Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 821, điên rồi. Cầu nguyệt phiếu, Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng cũng đều ánh mắt sáng rõ. Bọn hắn trước đó liền phi thường chọn chúng Lô Diệp, hận không thể đem Lô Diệp lập tức kéo đi chính mình tông môn. Lô Diệp giữ im lặng, không rên một tiếng. Hướng phía đấu võ đài đi đến, hắn nhìn lên tới tựa như là một cái cô độc hành giả. Trong tay cầm kia mỏng lưỡi đao, đi đến đấu võ đài ở giữa. Lô Diệp đầu tiên là đem kia mỏng lưỡi đao đặt ở bên cạnh. Sau đó, sửa sang lại một chút y phục của mình. Đón lấy, yên tĩnh ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, huyễn cảnh đến, thời gian bắt đầu xói mòn, mà Lô Diệp tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng, mặt không thần sắc, đơn giản làm cho người kinh sợ. Lô Diệp tâm cảnh rất mạnh, so trong tưởng tượng càng mạnh, rất nhanh, trọn vẹn 100 cái hô hấp đi qua. Lô Diệp còn là mặt không thần sắc, bất qua, tất cả mọi người ở đây đều không nóng nảy. Tiếp tục xem, Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Lô Diệp so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ưu tú a. Nhất định phải đạt được Lô Diệp, nhất định, hai người đều dưới đáy lòng như vậy cùng mình hô. Chỉ chốc lát sau, 150 cái hô hấp, đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Lô Diệp thoáng cái mở to mắt, nương theo, còn có khóe miệng một vệt máu. Trong mắt của hắn không phải đỏ, mà là màu đen, bất qua càng thâm thúy, rất kỳ quái, từ đầu đến cuối, 150 cái hô hấp không có thần sắc biến động. Sau đó, đột nhiên đã đến cực hạn, cùng trước đó những cái kia khảo nghiệm người tu võ hoàn toàn không giống. Tâm cảnh của hắn rất không tệ, thậm chí, từ đầu đến cuối, hắn đều biết chính mình lâm vào huyễn cảnh, mà không có chân chính đắm chìm vào. Đây cũng là hắn vì gì thần sắc không có biến động nguyên nhân. Dù sao, hắn biết rõ là huyễn cảnh, biết đều là giả, đương nhiên sẽ không để ý. Thế nhưng là, cuối cùng, hắn cũng chỉ giữ vững được 150 cái hô hấp. Cho nên ta phỏng đoán, kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn nữ tử thần bí cấu tạo huyễn cảnh không chỉ có là huyễn cảnh, không chỉ có nghe nhìn, còn có một loại tâm thần công kích, chuẩn xác mà nói, là ẩn chứa một loại thần hồn bên trên đạm mạc, quỷ dị công kích. Tô Trần tự lẩm bẩm, phân tích nói, 333, cùng lúc đó, toàn bộ trong đại sảnh, một mảnh kịch liệt tiếng vỗ tay, vô luận Lô Diệp khảo nghiệm quá trình là không phải rất quỷ dị. Dù sao, Lô Diệp thành tích là 150 cái hô hấp. Đây là một cái phi thường đáng sợ thành tích, một cái siêu cấp mạnh mẽ thành tích, gánh chịu nổi tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Đến ta, Nam Cung Vũ nhỏ giọng nói, đã có một chút kích động, thả lỏng điểm, tin tưởng mình. Tô Trần cười nói, khích lệ một câu, Nam Cung Vũ gật đầu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nàng đi tới đấu võ đài bên trên. Khảo thí bắt đầu, Nam Cung Vũ biểu hiện không bằng Lô Diệp, nhưng so trong tưởng tượng muốn tốt không ít, lại là ẩn ẩn có thể cùng Thiệu Kiếm biểu hiện đánh đồng. Cuối cùng, Nam Cung Vũ thành tích là 55 cái hô hấp. Tạm thời gần với Thiệu Kiếm cùng Lô Diệp, hạng thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, nàng cũng từ ngữ Thiệu Kiếm cùng Lô Diệp, nhưng hạng thứ nhất khảo thí, nàng cùng với Thiệu Kiếm, Lô Diệp chênh lệch trên thực tế còn rất lớn, mà cái này hạng thứ hai, nàng cùng Thiệu Kiếm chênh lệch rất nhỏ. Nam Cung Vũ về tới Tô Trần bên cạnh, đương nhiên, không thiếu được là toàn bộ trong đại sảnh nhiệt liệt điên cuồng tiếng vỗ tay. Cũng không tệ lắm, Tô Trần tán thưởng một câu, Nam Cung Vũ lại là thân hình run rẩy, nàng nhỏ giọng nói, vô cùng, rất đáng sợ, ta tựa như là một cái người đứng xem. thấy được mình bị ném vào chảo dầu, nhìn thấy chính mình biến thành khô lâu, thấy được trên mặt của mình xuất hiện rất nhiều ác tâm vết kiếm, vết đau vân vân. Ta, Nam Cung Vũ cắn bờ môi của mình, còn là lòng còn sợ hãi. Hơn nữa, vô cùng chân thực, ta khi tiến vào huyễn cảnh trước đó, rõ ràng là một lần nói với mình, phải nhớ kỹ, kia là huyễn cảnh, thế nhưng là, tiến vào huyễn cảnh về sau, ta liền quên hết rồi, ta là thật sự rõ ràng bị sa vào, khống chế không nổi bị sa vào. Nam Cung Vũ tiếp tục nói, Tô Trần, ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Trần gật đầu, khảo thí đến lúc này, chỉ còn lại Tô Trần cùng thân đồ nghịch, còn lại cuối cùng đặc sắc vở kịch. Bữa tiệc lớn, toàn trường, mỗi người ánh mắt đều lưu chuyển tại Tô Trần cùng thân đồ nghịch ở giữa. Chờ mong cực kỳ, thân đồ nghịch cũng theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Ánh mắt bên trong là cực điểm chiến ý. Hạng thứ nhất khảo thí, hắn bại bởi Tô Trần. Mấu chốt là, lúc ấy, tất cả mọi người cảm thấy Tô Trần là ngu xuẩn, là rác rưởi, là chuyện cười, bao quát hắn. Hắn còn khiêu khích, giễu cợt Tô Trần. Kết quả đây, mặt của hắn đều bị Tô Trần đánh sưng lên. Loại tình huống này, thân đồ nghịch đáy lòng khát vọng đương nhiên là hạng thứ hai khảo nghiệm thời điểm rửa sạch nhục nhã, đương nhiên là muốn hạng thứ hai khảo thí xong bảo Tô Trần. Cho nên, hắn chiến ý 10 phần, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Đáng tiếc, Tô Trần không có chút nào đáp lại. Cái này hạng thứ hai khảo thí, đối với Tô Trần tới nói, thật có chút quá cảm giác khi dễ người. Đáy lòng của hắn thậm chí khinh thường tại cùng thân đồ nghịch so sánh, phân cao thấp vân vân, hoàn toàn không có ý nghĩa, quá không thú vị, đúng hay không? Tô Trần là loại tâm tính này, nhưng tại những người khác xem ra, không phải, ở những người khác xem ra, Tô Trần đây là càng ngông cuồng hơn, càng phách lối, không lọt vào mắt thân đồ nghịch, không phải sao? Thân đồ nghịch sắc mặt thoáng cái đỏ lên, con mắt tựa như là thoa khắp máu đỏ tươi móc, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt đều muốn đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Thân đồ nghịch, ngươi bắt đầu khảo thí đi. Không có cho thân đồ nghịch cùng Tô Trần tranh đoạt ai áp trục cơ hội. Trong kiệu, kia nữ tử thần bí mở miệng nói, trực tiếp điểm tên thân đồ nghịch. Sở dĩ như thế, nàng là trong tiềm thức muốn nhìn một chút Tô Trần cái cuối cùng khảo thí có thể hay không lại cho nàng một kinh hỉ. Vâng, thân đồ nghịch hít sâu một hơi, cung kính địa đạo, nhìn lên tới, hắn giống như áp chế tất cả lửa giận, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu nhất lại là một loại không cam lòng cùng sỉ nhục. Hắn vậy mà hạng thứ hai cũng không phải áp trục. Đây có phải hay không là nói, tại kia thái thượng thiên hỏa môn nữ tử thần bí trong lòng, chính mình không bằng Tô Trần. Thân đồ nghịch biệt khuất nghĩ muốn gào thét, cũng muốn chứng minh. Hắn cắn răng, từng bước một hướng phía đấu võ đài đi đến. Ngươi rất không bình tĩnh, cần thời gian bình tĩnh. Bình tĩnh sao? Trong kiệu, nữ tử thần bí mở miệng nói, âm thanh nhàn nhạt, lạnh lùng. Không cần, ta có thể. Thân đồ nghịch lại hít sâu một hơi, cũng là ngoan nhân, thuần kiếm mang trực tiếp tại thể nội đối với mình hết thảy cảm xúc huy động, thoáng cái chảm diệt những cái kia ghen ghét, lửa giận, không cam lòng, biệt khuất vân vân cảm xúc. Cả người hắn tựa như là trở thành vô tình tự người, đứng ở nơi đó băng lãnh không có chút nào sinh tức. Tiếp theo, thân đồ nghịch ngồi xếp bằng xuống huyễn cảnh đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu võ trong đại sảnh lặng yên không một tiếng động, mỗi người đều nhìn chằm chằm thân đồ nghịch, tràn ngập tò mò, chờ mong, khẩn trương. Thời gian bắt đầu xói mòn, một cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp,